Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, phần 228. Kia mặt gương hẳn là chính là hỗn loạn hư không cùng cảnh trong mơ giao hội. Đoán được sao? Rét tiếng nói, ở yêu nhã trung mang theo một tia sung sướng dơ lên. Đi săn cực cụ xâm lược tình ánh mắt, rơi xuống nàng hốt hoảng chạy trốn bóng dáng thượng. Biết ta là ai, ngươi lúc này nên dừng lại bước chân, hảo hảo cùng ta đàm phán một ván, đây mới là lý trí nhất cách làm. Vẫn là nói, ngươi sợ không thắng được ta, là huấn luyện viên ngài dạy ta, ở gặp được cường địch thời điểm, hẳn là tránh đi mũi nhọn ở một cái không biết lĩnh vực. Nàng chút nào không dám thiếu cảnh giác, Đường Hân mở ra phòng trộm môn, lại nghe thấy phía sau nam nhân chắc chắn tiếng nói. Vãng sinh bài đáp nạn thân thể, chỉ là đáp nạn mà thôi, cùng chân chính từ nhân loại sinh ra, chỉ là vô hạn tiếp cận, lại không đợi cùng, ngươi bây giờ còn có cơ hội quay đầu lại, ta có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh, đem ngươi tủ đông chung chân thân còn cho ngươi, làm ngươi cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt, này cũng đúng là ngươi muốn, hắn đứng ở tại chỗ. Tựa hồ có thể khẳng định. Nàng nghe xong này phiên lời nói, nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Đường Hân bước chân hơi hơi cứng lại, ánh mắt có chút phiêu xa. Ta hiện tại đã không nghĩ muốn kia khối thân thể, rét trong lòng không còn. Dày đặc mất mát cùng chua xót, như là lạnh lẽo đến xương hàn thủy dũng hướng khắp người. Nhẹ nhàng hạp mộc, lắng đọng lại hạ sở hữu cảm xúc. Đối nàng nói, ngươi sẽ hối hận, vì nam nhân kia loại. Bỏ xuống hậu đãi điều kiện cùng ta là địch, ngươi đã trở nên không giống ngươi, nếu là đã lựa chọn lộ. Ta đây liền không khả năng đổi ý, Đường Hân không có quay đầu lại. Ánh mắt hơi trầm xuống, đi vào cửa phòng, trơn bóng sàn nhà phản xạ lạnh băng ánh đèn. Nàng chậm rãi rời bước đi đến trước gương, nhìn về phía niên thiếu khi chính mình, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt càng thêm kiên định. Liền ở nàng chuẩn bị mạnh mẽ xuyên qua gương thời điểm. Sau lưng, phanh, mà một tiếng đóng cửa. Đột nhiên, ánh đèn toàn diệt, thế giới lâm vào một mảnh hắc ám mơ siêu nàng kịch liệt động tác. Nhấc chân hướng trong gương một vượt, lại bị một bàn tay ngang trời kéo lấy cổ chân, ném ở một bên trên đệm mềm. Trên đỉnh đầu không một đạo lạnh băng tiếng nói. Mang theo giận tái đi, chờ ngươi biết thân phận của hắn. Liền sẽ không nói ra như vậy ngu xuẩn nói, chương 268 hắn huyết thống phía sau là mềm mại cái đệm. Liền tính phía dưới là lạnh lẽo sàn nhà, sống lưng quăng ngã đi lên, cũng không đau, một chân cổ tay bị hắn cầm, ở giữa không trung nhắc tới. Cũng may, hắc ám bao phủ hết thảy, Đường Hân cơ hồ bản năng đem một khác chỉ chân khúc khởi. Hướng trên mặt đất dùng sức vừa dẫm. Làm chính mình bay lên không nhảy lên, lợi dụng toàn thân quán tính tránh thoát hắn tay, thuận tiện đá hướng hắn phía sau lưng, vô luận hắn là cái gì thân phận, ta quyết định bất biến, không an phận tựa hồ sớm đã biết rõ nàng con đường. Rét thực nhẹ nhàng mà tránh thoát nàng đánh lén, vẫn như cũ cầm nàng cổ chân, hướng về phía trước nhắc tới, làm nàng không thể không ngã ở trên đệm mềm, cười khẽ. Dùng ta dạy cho ngươi đồ vật đánh bại ta. Ở cổ đại thế giới hỗn lâu rồi. Đã quên bổn, ngươi buông ra, tư thế này quá cảm thấy thẹn. Nghe lời, Đường Hân, hắn thế nhưng thật sự buông ra nàng cổ chân. Lại thân thủ thật cẩn thận mà đem nàng đỡ lên. Trở về cái kia lạc hậu thế giới. Có cái gì tốt, ta hiện tại cho ngươi đổi ý cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta có thể hủy bỏ đối thiết lang dòng binh đoàn sổ đen truy nã. Mà ngươi những cái đó bằng hữu cũng sẽ không bị đuổi giết, không cần chịu liên lụy, hết thảy khó khăn, chỉ cần ngươi một câu, Đường Hân lại một lần kiến thức tới rồi người này hỉ nộ vô thường. Trong lòng có chút thấp thỏm bất an, quả nhiên, hắn thanh âm hòa hoãn đi xuống, lại càng thêm làm người nắm lấy không ra. Linh hoạt đầu ngón tay xuyên qua nàng tóc, ngươi muốn hài tử, ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần có ta một nửa nhiễm sắc thể, không ai dám đối hắn bất lợi, đi thôi, ngoan, lại vào lúc này. Đường Hân Sao nổi lên trên bàn một phen dao gọt hoa quả. Hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt sắc bén, duỗi tay đi chán, không dự đoán được, nàng mũi đao thế nhưng hướng chính mình ngực thọc đi vào. Cảnh tượng, giống như bị sắc bén pha lê cắt ra, từng mảnh toái lạc, ý thức, một chút mơ hồ, hắc ám ngăn cách nàng sở hữu cảm giác, bên tai tiếng nói tựa hồ mang theo vài phần nôn nóng. Nhưng tiếc nuối chính là, nàng thấy không rõ rét khuôn mặt, hắn diện mạo tựa hồ mai một ở nàng ký ức bên trong. Rõ ràng tồn tại, nhưng cố tình chính là nghĩ không ra. Đường Hân cảm giác được từ ấn đường truyền đến giống như xé rách đau. Đó là bị hao tổn ý thức trở về thân thể phát ra ra tín hiệu. Nàng nhẹ nhàng xốc lên mí mắt, đỉnh đầu màn lụa an tĩnh đến không chút sức mẻ. Bốn phía vẫn như cũ là cổ kính hoàn cảnh, mơ hồ có thể phán đoán ra. Đây là một gian quy mô không nhỏ khách điếm mơ siêu nàng, tựa hồ ở đầu đường té xỉu, ý thức không biết như thế nào. Bị rét câu đi, thiếu chút nữa bị lừa trở về thời không quản lý cục. Cũng may cuối cùng một khắc, nàng lấy tự tổn hại thủ đoạn, dẫn phát rồi chính mình cảm giác đau, thành công từ trong mộng nửa đường tỉnh lại. Hệ thống, QAQ ký chủ ngươi nhưng xem như tỉnh, vừa rồi như thế nào kêu ngươi cũng chưa phản ứng. Thôi từ kêu hách liên tình bọn họ thiếu chút nữa đều cho rằng ngươi thành người thực vật. Đem bối ngươi trở về vương thiết trụ thoá mạ một đốn. Đường Hân, ta, thiếu chút nữa trở về một chuyến quản lý cục, hệ thống, cái gì, nàng theo bản năng mà xoa bụng nhỏ, trong mắt hiện lên một tia suy tư, rét cũng cường điệu quá tề thiên hữu thân phận, bị thời không quản lý cục liệt vào nguy hiểm nhân vật. Hẳn là không phải không có nguyên nhân, vốn tưởng rằng chính mình sẽ là cái xử lý vai ác boss dũng sĩ. Đi lên anh hùng kịch bản, không nghĩ tới, nàng còn có trở thành vai ác boss tiềm chất, trở thành bị dũng sĩ rút kiếm đánh chết cái kia, tinh thần đau đớn cảm vẫn cứ tồn tại, giống như là tiêu hao quá mức quá độ khiến cho thần kinh suy nhược. Muốn nằm thượng hai ngày mới có thể hảo, nàng cau mày xoay người xuống giường, muốn đi tìm chút ăn đồ vật, thời gian này điểm thế nhưng liền đói bụng. Trong bụng kia chỉ tiểu phôi thai rốt cuộc là cái gì giống loài. Nàng vẻ mặt bình tĩnh đẩy cửa xuống lầu, quản tiểu nhị muốn hai bàn đồ ăn, mới vừa đi xuống thang lầu, liền cảm nhận được vài đạo kinh ngạc tầm mắt chiều chính mình đầu lại đây. Tiểu đường, ngươi tỉnh, hách liên tình buông chiếc đũa, vội vàng đỡ nàng hướng dưới lầu đi rồi đi, 7 ngày trước ngươi kia đột nhiên té xỉu, mau đem chúng ta cấp hù chết. Ăn giải dược lúc sau liền ta đều tỉnh, ngươi còn vẫn không nhúc nhích, ngoặc kép, Đường Hân trên mặt biểu tình dần dần dừng hình ảnh, 7 ngày, đúng rồi, chúng ta mấy ngày nay biện pháp gì đều dùng biến, toàn bộ Thanh Châu thành đại phu phỏng chừng đều kêu một lần, đều lắc đầu liền đi rồi, nhìn không ra cái nguyên cớ tới, nhưng cấp chết ta, hách liên tình đem nàng ấn ở ghế trên. Ta thiếu chút nữa liền phải hồi quản lý cục viện binh. Cố tình ta hệ thống không biết như thế nào. Mất linh, cái này hoàn toàn hai mắt một bôi đen. Không nửa điểm triệt, nói ngươi như thế nào lại kỳ tích đột nhiên tỉnh. Đường Hân ho khan một tiếng. Xem đang ngồi bốn chúng đều nhìn chính mình. Nghĩ đến phỏng chừng cũng giấu không đi xuống. Cái kia, ta, bị rét tiên sinh bóp thời cơ đem ý thức lộng tới hỗn loạn hư không? Thiếu chút nữa liền thành người thực vật, rét tiên sinh. Vương Thiết Trụ bưng kín miệng, rét, cái này danh hiệu, giống như là dấu vết giống nhau, thật sâu khắc ở bọn họ trong đầu, cho nên Đường Hân nhắc tới đến rét, mấy người đều có chút không thể tưởng tượng, rét là quản lý cục cái kia thần bí nhất cao tầng. Ngươi vì cái gì có thể nhìn thấy hắn? Lão nhị ngạc nhiên hỏi, hách liên tình cũng rất kỳ quái. Còn có một vấn đề, nếu tưởng nhằm vào người chế tạo ra hỗn loạn hư không? Kia cần thiết sấn nhân thân thể nhất suy yếu thời điểm. Cho hắn cấy vào một cái tận khả năng chân thật cảnh trong mơ. Người êm đẹp, như thế nào sẽ trúng chiêu? Về quản lý cục, ta ký ức giống như là bị phong tỏa, trừ phi bị riêng sự vật gợi lên, bằng không căn bản hồi ức không dậy nổi bất cứ thứ gì. Ta cũng không biết khi nào nhận thức Zed, cùng hắn cái gì quan hệ, mơ hồ cảm thấy tựa hồ là trên dưới cấp, Đường Hân ăn ngay nói thật. Đến nỗi chúng chiêu nguyên nhân, ta tưởng có thể là bởi vì, khụ, bởi vì ta có, đang ngồi 6 người, đều vẻ mặt khiếp sợ, vốn dĩ chôn đầu dùng bữa lão tam đều đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây. Thôi Từ Kiêu càng là, thẳng như là muốn đem nàng trừng xuyên cái động, lúc này mới bao lâu, một phát liền chung, sức chiến đấu như vậy kinh người sao, bỗng nhiên có điểm lý giải bọn họ ngày đó vì cái gì thẳng đến buổi tối mới. Véo nhật tử tính, không đúng lắm đi, Hách Liên Tình cùng đám kia không thường thức xử nam không giống nhau. Lặng lẽ ở nàng bên tai hỏi, ngươi có phải hay không? Lặng lẽ cấp khối băng mặt đeo chiếc mũ. Không, ta là nói, liền tính ngươi đá rớt khối băng mặt, ta cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. Không có, Đường Hân tâm tình phức tạp, ngươi không nhiều muốn biết hắn là cái gì quái vật sao? Nói thật, ta cũng muốn biết, hắn hẳn là cùng ta giống nhau, là cùng loại bắc giống nhau tồn tại, ta thích ngủ phản ứng trước tiên, hẳn là chính là trong bụng kia chỉ tiểu quái vật nồi. Ở trên đường ngủ nằm sấp xuống đi, cũng là man khủng bố. Đã thấy ra điểm mơ siêu, Hách Liên Tình há miệng thở dốc. Muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ có thể thật mạnh chụp hai hạ nàng bả vai. Nhỏ giọng nói thầm, Tề Thiên Hữu cũng thật là đủ, chính mình nữ nhân có mang, còn không trở lại nhìn xem, không được, ta phải tìm cái biện pháp, thông chi hắn một tiếng, miễn, không cần, thật sự không cần, Đường Hân cả kinh, vội vàng giữ nàng lại, nói sang chuyện khác, đừng luôn bắt lấy ta hỏi chuyện, ngươi không phải cũng là bệnh nặng mới khỏi, độc toàn bộ giải sao, hiện tại cảm giác thế nào? Dư độc chưa thanh, còn phải định kỳ uống thuốc hoàn, bất quá không có gì vấn đề lớn, Hách Liên Tình ý bảo nàng yên tâm. Mấy ngày này ngươi cũng đừng đi lại, làm chúng ta đến phụ cận thám thính một chút Tề Thiên Hữu tin tức. Làm hắn sớm một chút trở về, ngươi tốt lành đợi, an tâm dưỡng thai, vậy làm ơn ngươi, nhớ rõ điệu thấp, một người đi tìm là được, Đường Hân xoa xoa ấn đường. Nàng lại yêu cầu ở trên giường nằm 2 ngày, khôi phục một chút tinh thần. Đúng rồi, đừng nói cho hắn ta mang thai sự, ngàn vạn đừng, tìm được Tề Thiên Hữu, bọn họ sẽ an toàn rất nhiều. Hảo hảo hảo, ta nhất định giữ kín như bưng, yên tâm đi, Hách Liên Tình miệng đầy đáp ứng. Nhìn nàng ăn một lát, lại đem nàng đỡ lên lầu nghỉ tạm mơ siêu chờ Đường Hân ngủ sau. Nàng dẫn theo góc váy một lần nữa đi xuống lâu, Vương Thiết Trụ thấy nàng một người, nhịn không được hỏi, Đường Hân ngủ, yên tâm đi, đã ngủ hạ, Hách Liên Tình thanh âm thấp thấp, đừng đánh thức nàng, nhỏ giọng điểm nhi, Vương Thiết Trụ trong mắt xoay chuyển. Đối nàng làm mặt quỷ, nhẹ giọng hỏi, Hách Liên cô nương, ngươi, thật không tính toán đem chuyện này nói cho Tề Thiên Hữu. Đường Hân có mang. Đây chính là kiện đại sự tình, cố tình cái kia khối băng mặt đương sự không ở chàng. Hắn tò mò đã chết, nếu là khối băng mặt biết chuyện này, còn có thể hay không duy trì hắn kia cao quý lãnh diễm biểu tình. Đương nhiên, muốn nói cho, Hách Liên Tình cùng bọn họ mấy cái một đôi ánh mắt. Thập phần ăn ý mà vỗ tay, chúng ta binh chia làm 2 đường đi ra ngoài tìm người. Hoặc là liền trực tiếp tìm viết giang hồ nhật báo tiểu đồng hỏi thăm tin tức. Trong vòng 3 ngày cần thiết đem người tìm được, Vương Thiết Trụ lại có điểm ẩn ẩn lo lắng. Chính là, nếu bị ta theo dõi, chúng ta mấy cái cũng sẽ không võ công. Ngươi không phải có thể nhìn đến sức chiến đấu sao? Túng cái cầu, cuối cùng, Hách Liên Tình mang theo lão tam, Vương Thiết Trụ mang theo lão nhị lão ngũ. Một tả một hữu mà đi ra khách điếm, chỉ để lại Thôi Từ Kiêu chăm sóc Đường Hân. Đường Hân một giấc ngủ dậy, phát hiện người đều đi không có. Một phách cái bàn, thật là hồ nháo, Thôi Từ Kiêu vội vàng đẩy cửa đi vào tới. Thấy nàng ít có nghiêm mặt, nghĩ đến thai phụ luôn là dễ dàng cảm xúc dao động. Cũng không để ý, xin bớt giận, uống điểm nhi thủy đi. bọn họ sẽ không đi bao lâu. Ta để ý không phải cái này, Đường Hân khóe miệng vừa kéo. Các ngươi có phải hay không đã quên, ta rất có thể ở Thanh Châu Thành. Ta cho các ngươi đem Tề Thiên Hữu tìm trở về, là vì các ngươi an toàn suy nghĩ. Nếu ta ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm, các ngươi một khi phân tán, chính là hắn xuống tay tốt nhất thời cơ. Ta ngủ say 7 ngày, trong khoảng thời gian này cũng đủ hắn một lần nữa thuê một đội sát thủ tìm phiền toái. Thôi Tử Kiêu có chút hơi sợ hướng bên người nàng rụt rụt. Ngươi, ngươi như thế nào sớm không nói? Ta không phải nói cho Vương Thiết Trụ sao? Nhưng hắn bị Hách Liên Tình xúi dục đi ra ngoài. Ngoạc kép, Đường Hân hít sâu một hơi. Tính, ta tin tưởng các ngươi thần giống nhau nhân phẩm, sẽ không gặp phải chuyện gì. Trước cùng ta đi xuống ăn cơm, tốt nhất không cần đơn độc hành động, còn hảo Hách Liên Tình tình. Bọn họ đi ra ngoài nói, đi theo Hách Liên Tình bên cạnh, cũng sẽ không có vấn đề lớn. Kia mấy cái cũng là gặp qua sóng gió chủ nhân, hẳn là biết người nào tương đối nguy hiểm mơ siêu nàng lại đói bụng. Thôi Tử Kiêu đem nàng đỡ đi xuống lầu, mới vừa ngồi trên quen thuộc dựa bên cửa sổ bàn nhỏ. Cửa liền bước vào tới một cái thân xuyên hắc y, trên eo đeo đao nam nhân, như có như không sát khí, làm đang ở ăn cơm một bàn khách nhân nếu có điều sát ngừng chiếc đũa. Bạch một khuôn mặt chạy nhanh lưu, điếm tiểu nhị vốn dĩ chuẩn bị tới cửa nghênh đón, thấy người nọ người tới không có ý tốt bộ dáng, cũng tích mệnh dường như hướng quầy sau lặng lẽ khom lưng núp vào. Cũng liền vài giây công phu, vốn là quạnh quẽ khách điếm trở nên châm rơi có thể nghe. Các ngươi, cái kia đầu đội đấu lạp hắc y nam nhân thấy bọn họ hai cái. Lại từ trong lòng lấy ra một quyển bức họa, so đúng rồi một chút, lẩm bẩm, Đường Hân trong tay thưởng thức chiếc đũa. Không chút để ý địa điểm một chút đầu, dùng ánh mắt ý bảo Thôi Tử Kiêu không cần khẩn trương. Nhưng Thôi Tử Kiêu sắc mặt có điểm bạch, cái bàn hạ chân run cái không ngừng, lại hướng nàng bên này xê dịch, nhẹ giọng hỏi, này, sẽ không chính là, sát thủ đi, ta võ công, ngươi không yên tâm. Đường Hân liếc xéo hắn một cái, lấy cái này nhị lưu sát thủ trình độ, nàng có trong tay này đôi đũa như vậy đủ rồi. Vừa rồi nàng vẫn luôn ở quan sát, thẳng đến thấy này sát thủ lấy ra bức họa so đối. Trong lòng mới có đế, tá hẳn là thật sự tưởng phái sát thủ làm rớt bọn họ. Hơn nữa hắn hẳn là còn không có thăm dò bọn họ đặt chân mà. Chỉ là phái các loại người thảm thức điều tra thôi. Chỉ cần vô thanh vô thức cấp này sát thủ một buồn côn. Không ai biết nàng ở chỗ này. Bỗng nhiên, leng keng một tiếng. Kia sát thủ thập phần hào khí đem một quả lệnh bài ném ở bọn họ trước mặt trên bàn. Rút ra eo đao, ta, Phòng Vũ Lâu nhị đẳng sát thủ. Các ngươi chết ở đao của ta hạ, cũng không tính oan uổng. Người trong giang hồ, hơn phân nửa đều nghe nói qua Bắc Mạc Phòng Vũ Lâu. Phòng Vũ Lâu chủ được xưng Bắc Mạc cuồng đao, tính tình quái đản, hắn thuộc hạ cũng vâng chịu hắn nhất quán làm việc phong cách. Ở giết người phía trước, hơn phân nửa sẽ lượng minh thân phận, lấy ra Phong Vũ Lâu đặc chế màu đen mộc bài. Người bình thường nhìn thấy này mộc bài, liền tương đương với thấy Diêm Vương ra lấy mạng bài, đều bị sợ tới mức mặt không còn chút máu, càng miễn bàn kia lưỡi dao sắc bén chiều chính mình mà đến. Một giây đồng hồ đình trệ, Thôi Tử Kiêu cường trống không lộ sơ hở, làm bộ một bộ bình tĩnh bộ dáng. Đường Hân ở sát thủ kinh dị dưới ánh mắt, yên lặng cầm lấy cái kia tiểu mộc bài, thưởng thức một chút, lại nhìn phía hắn trong ánh mắt, không có ý đồ chung sợ hãi, ngược lại lộ ra phức tạp. Ngươi, là Phong Vũ Lâu, nàng án binh bất động, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ, tự hỏi từ vị này quân đội bạn trong miệng phản bộ ra tá hướng đi khả năng tính. Là nữ nhân này ánh mắt như thế nào có điểm kỳ quái. Xem đến hắn trong lòng mau mau, kia ngượng ngùng, ngươi hôm nay khả năng giết không được ta. Đường Hân ở trong ngực đào đào, lấy ra một quả lệnh bài, ta là các ngươi lâu chủ bằng hữu Ninh An, Các ngươi hẳn là biết, nhìn đến minh chủ lệnh thế nhưng xuất hiện ở một cái không chút nào hiện. Sơn lộ thủy nữ nhân trong tay. Sát thủ về phía sau lui hai bước. Hít hà một hơi, qua đã lâu mới phản ứng lại đây. Ninh An công tử, Lạc Đường Hân vẻ mặt cao thâm khó đoán. Không giải thích quá nhiều. Sát thủ cũng đã bắt đầu não bổ lên. Đều nói võ lâm minh chủ chi vị. Có rất nhiều người mơ ước. Quả nhiên đức cao vọng trọng như Ninh An công tử. Cũng có kẻ thù đuổi giết. Bất quá Ninh An công tử thật đúng là cùng trong truyền thuyết giống nhau. Có một tay kiều trang giả dạng hào tài nghệ. Liền tính giả thành cái cô nương ra. Cũng làm người nhìn không ra nửa phần không ổn. Hắn đối với Đường Hân cúc một cung. Cung cung kính kính lui thân đi ra ngoài. Vẻ mặt quấy dày người xin lỗi bộ dáng. Xem đến Thôi Tử Kiêu trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, ngươi đây là cái gì thao tác? Hắn ở bàn hạ âm thầm chạm chạm nàng dây. Phòng Vũ lâu lâu chủ Bách Lý Dịch, là ta chí giao hảo hữu, ta cảm thấy ngươi có một loại. Đem sở hữu địch nhân hóa thành đồng đội thần kỳ năng lực. Thôi Tử Kiêu tâm tình phức tạp. Đúng rồi, Đường Hân thong thả ung dung dựng lên chiếc đũa. Đối sát thủ nói, các ngươi làm này hành cũng rất vất vả. Đừng có gấp đi, lại đây ngồi ngồi, ăn khẩu cơm đi. Đã lâu không gặp Bách Lý Dịch kia tư. Cũng muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, sát thủ có chút chột dạ ngồi đi lên. Ta không phải là đang nằm mơ đi. Hắn thế nhưng ở cùng võ lâm minh chủ Ninh An cộng tiến bữa tối. Nếu là nói ra đi cấp các huynh đệ nghe, kia đến thu hoạch nhiều ít hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Ninh An công tử thật là bình dị gần gũi, cùng hắn suy nghĩ nghiêm khắc trung niên nam tử hoàn toàn bất đồng. Xem nữ tử này bộ dáng, một trương mỹ lệ khuôn mặt, xem hắn thời điểm không tự giác mang theo một phân anh khí. Cho người ta một loại khó phân nam nữ cảm giác, ngụy trang thật là không hề sơ hở. Hết chương.